Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Yến Ẩm. Nương theo tu hành dần dần có thành tựu, hắn bắt đầu suy nghĩ thế giới này hết thảy. Thế giới này có quá nhiều chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, cũng phải cần thời gian mới có thể chậm rãi thăm dò cảm giác. Đạo nghĩa Sơn Phong lúc này, đạo nghĩa sắc mặt xanh xám ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Hai mắt âm trầm nhìn xem trước người trong tộc Bô Lão. Trong mắt lửa giận ngập trời, sát cơ tải cuồn cuộn. Đá xanh bàn trà hóa thành bột mịn, đạo nghĩa quanh thân khí cơ chấn động. Năm đó không phải an bài các ngươi nửa đường chặn giết cái kia nghiệt chướng, vì sao bây giờ cái kia nghiệt chướng dĩ nhiên còn sống trở về rồi? Đạo nghĩa trong mắt lửa giận lấp lóe. Một nhóm thiên tiên, thân có đại thần thông hạng người, dĩ nhiên liền chỉ là một cái man tử đều đoạn giết không được. Muốn các ngươi làm gì dùng? Các ngươi còn có mặt mũi nào sống sót trên thế gian? Ngược lại không như binh giải, cầu được tổ thần khoan thứ. Việc này trách không được chúng ta. Linh đài Phương Thốn Sơn che phạm vi 10 vạn dặm địa giới, bốn phương tám hướng đều có thể khống chế độn quang mà đi. Chúng ta giữ nghiêm tứ phương, nhân thủ căn bản cũng không đủ. Lại nói, đất này chính là linh đài thánh cảnh, chúng ta há dám tùy ý chặn giết núi bên trong đệ tử. Lão già kia không nhanh không chậm vuốt vuốt chòm râu. Đợi cái kia nghiệt xúc xuất linh đài Phương Thốn Sơn, chúng ta muốn đuổi theo cũng đã không kịp. Tiểu tử kia độn thuật hóa thành kim cầu vồng, tốc độ mau lẹ vô cùng, chúng ta không kịp nổi trăm một. Tên khốn này nhiều lần gọi ta mất hết mặt mũi, bản công không muốn lại nhìn thấy hắn. Đạo nghĩa trong mắt sát cơ ngưng là thật chất, lộ ra một vệt điên cuồng. Đường đường tiên thiên chủng tộc, vậy mà tại chỉ là một cái nghiệt xúc trong tay mất hết mặt mũi. Khẩu khí này nhẫn không đi xuống. Công tử, Bô Lão biến sắc, đạo nghĩa sắc mặt băng lãnh. Có vấn đề gì? Nhất định phải như thế không thể. Bô Lão lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đạo nghĩa. Lời giống vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Đạo nghĩa sắc mặt lạnh như băng nói. Trầm mặc như chết trầm mặc. Công tử lời nói sự tình, tha thứ lão phu vô pháp gật bừa. Đây là linh đài diệu cảnh, như ám sát đạo quả, lão phu tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ta chính là thiên tiên tu sĩ, tuổi thọ còn rất dài, lại không thể tuân theo công tử hiệu lệnh. Lão giả chậm rãi đứng người lên, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng, lại không trước đó khiêm tốn. Dù sao cũng là thiên tiên cảnh tu sĩ, liền như vậy gọi đi chịu chết. Hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ đáp ứng? Giết đạo quả, chính mình có thể sống. Tại linh đài thánh cảnh giết người, cho dù trong tộc tổ thần, cũng tuyệt đối không cứu sống chính mình. Hồng chính là tiên thiên thần chi, hơn nữa còn là đứng đầu nhất tiên thiên thần chi. Toàn bộ thạch nhân tộc còn chưa đủ nhân ra một đầu ngón tay về. Đạo nghĩa đây là muốn chính mình chịu chết à? Ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta? Đạo nghĩa mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Làm trái công tử mệnh lệnh, còn có lưu sống cơ hội. Thạch nhân tộc còn không cường giả đỉnh cao. Đại hoang rộng rãi, lão hủ tự nghĩ có thể ứng phó được đến thạch nhân tộc truy sát. Như giết đạo quả, đại la thần tiên nổi giận, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng đùa cợt. Ngày sau vô pháp tại hầu phụng công tử bên người, công tử chính mình còn cần nhiều hơn bảo trọng. Lời nói rơi xuống, người đã kinh hóa thành hoàng quang chui vào bùn đất bên trong. Như vậy biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bỏ chạy, ngươi dám? Thấy đến lão giả bỏ chạy, đạo nghĩa lập tức sắc mặt cuồng biến, trong thanh âm không cầm được kinh sợ. Ngươi dám phản bội ta bàn thạch thần triều, ngày sau tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ta bàn thạch thần triều kim tiên, nhất định sẽ tự mình xuất thủ truy sát ngươi. Thanh âm ở trong núi quanh quẩn, thế nhưng lại không có lão giả kia đáp lại. Đáng chết lão gia hỏa, đối đãi ta sau đó truyền tin hồi tộc bên trong, tất nhiên mời trong tộc cao thủ đưa ngươi trấn sát. Đạo nghĩa hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn cung khuyết bốn phía bị điểm hóa người hầu. Tiểu yêu, trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Người tới, chuẩn bị triển khai yến hội. Ta muốn vì chư vị sư huynh bồi tội. Trước đó không cẩn thận đang giảng đường bên trong nói sai. Đạo nghĩa trong lòng hiểu phải tự mình lúc này đắc tội với người đắc tội có chút hung ác. Nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù một phen. Đạo nghĩa mở tiệc chiêu đãi đồng môn chư vị sư huynh. Người này lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Dương Tam Dương nghe Long Tu Hổ bẩm báo, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, sợ là Yến Đình trong danh sách. Không có ta đi, Dương Tam Dương dưới chân hiện ra một hàng chữ. Long Tu Hổ nghe vậy cười cười, là cực, chủ thượng cùng đạo nghĩa bẩn thỉu, toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn đều biết, coi như tiểu nhân mới tới núi bên trong, nhưng cũng có nghe thấy. Dương Tam Dương ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong thanh âm lộ ra một vệt quái dị. Thú vị, ta như tại ra sân, quấy nhiễu hắn yến hội, chẳng biết kẻ này nên sẽ là loại nào biểu lộ. Sư huynh, nhân gia không có mở tiệc chiêu đãi chúng ta, như tùy tiện đến nhà, bị người ta mất hết mặt mũi mắng một trận, sợ là không được. Hoa ở một bên thận trọng nói, làm sao ngươi biết ta suy nghĩ trong lòng? Dương Tam Dương dưới chân hiện ra một hàng chữ viết. Trước kia sư huynh cùng đạo hạnh sư huynh làm qua sự tình. Hoa hơi có nghe thấy. Chúng ta nhưng là muốn mặt mũi người. Bây giờ trường sinh có hy vọng. Sống chính là một tấm da mặt. Hoa thấp giọng nói. Dương Tam Dương nghe vậy nhìn xem Hoa. Sau đó trong lòng ý niệm lưu truyền. Đạo hạnh chưa xuất quan. Tự mình một người tiến đến, không có người cho mình vai phụ, khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc. Mà thôi, hảo hảo tu luyện, trường sinh mới là đại đạo. Tổ sư những năm này thu lấy đệ tử vô số, nhưng có thể cởi kiếp mà ra lại lác đác không có mấy. Chỉ còn lại đại sư huynh đạo truyền một người, mặc cho ngươi loại nào ân oán, tại tuế nguyệt trước mặt đều là hổ giấy. Trường sinh mới là căn bản, nếu không mấy trăm ngàn năm sau, còn có thể hay không nhìn thấy bọn gia hỏa này còn hai chuyện đâu. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lại là dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác. Nhà mình tiên thiên linh bảo tốc độ luyện hóa mặc dù rất nhanh, nhưng hắn nhưng như cũ là có chút nóng nảy, như thật một ngày kia có thể dựng dục ra thái cực đồ. Dùng thái cực đồ ký thác nguyên thần, đại thiên thế giới chính mình còn e ngại ai tới. Cho dù là ma tổ, chính mình vừa bất quá, chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề. Ba tai, cùng nó lãng phí thời gian tham gia yến ẩm, ngược lại không như chủ tính ngày sau làm sao vượt qua ba tai. Ba tai chính là thiên địa khảo nghiệm, cũng không phải bình thường phong lôi thủy hỏa. Không dễ dàng như vậy vượt qua, mà lại vượt qua ba tai cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát. Bởi vì về sau mỗi 500 năm liền sẽ hàng lần tiếp theo tai kiếp. Thậm chí với thọ ngủ chính cuối cùng thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Đạo nghĩa sơn phong đạo duyên chậm rãi đăng lâm đỉnh núi. Nhìn cái kia đầy đất bừa bộn, không khỏi cau mày, sư huynh sao phát như thế đại hỏa khí, sư muội đến rồi. Đạo nghĩa nghe vậy xoay người, trong mắt lộ ra một vệt âm trầm, cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Chẳng biết vì sao, gần nhất vi huynh tâm tình bực bội, tựa hồ khống chế không nổi tính tình của mình, theo lý thuyết ta đã hàng phục tâm viên ý mã. Không nên như thế mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác, Đạo Nghĩa ánh mắt lộ ra một vệt sa sút tinh thần. Trong thanh âm tràn ngập một cỗ không làm sao. Không phải sư huynh chi tội, thực sự là tiểu muội sai lầm. Tiểu muội muốn nhờ Kim Ô Hỏa Khí trợ sư huynh triệt để mài đi cái kia đại xuân thụ trạc cây. Không hiệp, cái kia Kim Ô chi hỏa vốn là liền táo bạo, mượn nhờ đại xuân thụ tiên thiên khí, càng là dẫn đốt vượng nóng này. Sư huynh bây giờ không kiềm chế được nỗi lòng, đều là thái dương chân khí tác quái, trách không được sư huynh. Đạo Duyên cười khổ nói, sư muội tới thật đúng lúc, vi huynh đang muốn mở tiệc chiêu đãi chư vị sư đệ bồi tội, còn muốn làm phiền sư muội hỗ trợ lo liệu một phen. Vi huynh bây giờ chính là một tên phế nhân, liền ngay cả thể nội pháp tướng đều trấn áp không được, còn muốn dựa vào sư muội chân hỏa tương trợ. Đạo Nghĩa sắc mặt ảm đạm, sư muội đã xa xa đi tại vi huynh phía trước, là huynh cho ném sau lưng. Sư huynh sẽ tốt, chỉ muốn tiểu muội lợi dùng tu luyện ra thái dương hỏa khí là sư huynh áp chế đại xuân thụ trạc cây, không được bao lâu liền sẽ triệt để hoàn thiện sư huynh pháp tướng, tiêu trừ không hiệp chỗ. Đạo Duyên thở dài một tiếng, chậm rãi chỉnh lý trên đất bừa bộn. Sư huynh muốn mở tiệc chiêu đãi chư vị sư đệ, không biết phải chăng là mở tiệc chiêu đãi đạo quả. Nghe nói đạo quả hai chữ, Đạo Nghĩa lập tức sắc mặt âm trầm xuống, chắp hai tay sau lưng giữ im lặng, qua một hồi lâu mới nói, vốn là không muốn mở tiệc chiêu đãi cái kia nghiệt xúc, chỉ là cầm thú thuộc, có tư cách gì cùng chúng ta ngồi chung, nhưng ta nếu là không mời hắn, ngược lại gọi chư vị sư huynh coi thường ta khí độ, gọi sư muội thất vọng. Đạo Duyên nghe vậy cười, mắt to híp thành trăng lưỡi liềm. Sư huynh, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Ngươi bây giờ cuối cùng cũng có khôi phục một chút năm đó khí độ. Còn không phải bị con đường Trường Sinh bức cho được. Đạo Nghĩa cười khổ, quay người nhìn về phía Đạo Duyên. Vi huynh có lỗi với ngươi. Sư huynh sai, bằng chúng ta giao tình, cùng cần nói xin lỗi. Ta chính là ngươi. Đạo Duyên lắc đầu, nói cho cùng, sư huynh là chiếm đạo quả cơ duyên, là chúng ta thiếu hắn. Đợi vi huynh chứng thành thiên tiên đại đạo, ngày sau tự nhiên có cơ hội đền bù. Đạo Nghĩa cười cười, sư huynh thật là nghĩ như vậy. Đạo Duyên nghe vậy ngẩn ra một chút, ta cũng không thể gọi sư muội thất vọng không phải. Ta đã chiếm đạo quả cơ duyên. Hắn đối với ta có các loại vô lễ, đều có thể lý giải, ta lại là không thể tức giận. Đạo Nghĩa cười nói, trước đó vi huynh là bị tâm viên ý mã làm đầu óc choáng váng, lại thêm thái dương hỏa khí dẫn đốt đại xuân thụ trạc cây, khiến cho vi huynh trong lòng nôn nóng, bây giờ trong lòng thanh minh, nghĩ lại một phen, lại mới hiểu phải tự mình không đúng. Nghe Đạo Nghĩa, Đạo Duyên cười, cười như xuân về hoa nở. Sư huynh, người quả nhiên vẫn là Đạo Duyên kính nể người sư huynh kia. Ta đi là sư huynh xử lý yến hội, sư huynh ở đây chờ lấy. Rèn luyện tâm tính chính là. Đạo Duyên đi xa, nhún nhảy một cái, như là trong núi nai con. Nhìn Đạo Duyên bóng lưng biến mất, Đạo Nghĩa khóe miệng vẻ mặt tươi cười biến mất. Trên mặt hiện ra một vệt âm lãnh chi sắc. Ha ha, vẫn là như vậy đơn thuần. Ta hy vọng dường nào chính mình có thể giống như ngươi đơn thuần. Ta cùng đạo quả kết xuống nhân quả quá lớn. Tiên thiên thần mộc trạc cây ta căn bản là thường trả không nổi. Đã như vậy, chỉ có thể đem trừ khử, hóa giải nhân quả. Đạo Duyên ngược lại là một bước diệu cờ, còn cần cẩn thận vận dụng một phen. Bên này, Dương Tam Dương nhắm mắt khổ tu, lĩnh hội vô thượng đại pháp, bỗng nhiên chỉ thấy làn gió thơm đánh tới. Đạo Duyên tự hẻm núi bên ngoài đi tới. Sư đệ, Đạo Nghĩa sư huynh muốn thiết yến vì ngươi bồi tội, cùng ngươi hóa giải can qua. Ngươi lần này nhất thiết phải đến dự. Đây chính là hóa giải hai người các ngươi cừu oán tốt nhất thời khắc. Hóa giải cừu oán, đạo nghĩa sẽ tốt bụng như vậy. Dương Tam Dương mở mắt ra, trong lòng âm thầm phỏng đoán, một chút bấm ngón tay, Thiên Nam Bàn Thạch Thần Triều hủy diệt tin tức cũng nên đến. Vừa vặn đi xem kịch vui, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN